99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436, chương 1447, ngươi vừa mới. Cũng không phải gọi như vậy. Bác gái cùng Diệp Du Du ở cùng một tầng. Diệp Du Du ở tại 2001, bác gái ở tại 2003. Vừa vặn chính là mặt đối mặt hàng xóm. Đối với Diệp Du Du đương nhiên là hiểu không nên không nên. Nhìn thấy Lệ Cận Nam thời điểm, con mắt đều sáng lên. Nói, Du Du nha, đây là ngươi lão công nha. Ô hô, tiểu tử này có thể nha. Diệp Du Du lúc đầu nghĩ trực tiếp quay người rời đi. Có thể nghe nói như thế, bước chân lại không thể không dừng lại. Kiên trì đứng ở bên trong, chờ mắt nhìn xem cửa thang máy đóng lại. Bác gái vừa nói, ánh mắt nhìn đến Diệp Du Du y phục kia không che nổi mập mờ dấu vết. Cười đến một mặt người từng trải bộ dáng. Nói, đã sớm nghe nói ngươi kết hôn. Không nghĩ tới lão công ngươi đẹp trai như vậy. Trong khi nói chuyện ánh mắt chuyển tới Lệ Cận Nam trên người. Nói, người tốt, ta là Du Du hàng xóm. Thế giới thật nhỏ, gặp gỡ thật là đúng dịp. Vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này gặp phải người này? Diệp Du Du cười đến có chút xấu hổ. Nói, Triệu A Di, hắn không phải lão công ta. Nhưng là không phải, vì sao nắm tay đâu? Hơn nữa trên cổ dấu vết lại là chuyện gì xảy ra? Đây không phải rõ ràng nàng cưới bên trong vượt quá giới hạn sao? Đang tại Diệp Du Du xấu hổ đến không thể lúc, Lệ Cận Nam đột nhiên mở miệng. Ngài khỏe A Di, ta họ Lệ. Triệu A Di nụ cười trên mặt sâu hơn, hài lòng gật gật đầu. Không tệ không tệ, tiểu hòa tử dáng dấp lại cao lại soái. Bất quá ngươi làm sao yên tâm lão bà ngươi một người ở chỗ này? Quá không xứng trước, về sau cần phải thường đến. Làm việc bận rộn nữa cũng phải về nhà nha. Lệ Cận Nam trên mặt biểu lộ y nguyên không thay đổi. Gật gật đầu, nói, biết, Du Du ở tại nơi này đoạn thời gian đến. Nhận được chiếu cố, tư thái kia, giọng nói kia, nghiễm nhiên chính là nhận xuống cái này, trượng phu, nồi. Ai nha khách khí cái gì nha? Tất cả mọi người là hàng xóm. Du Du sẽ còn thường xuyên mời ta ăn cơm đây. Triệu A Di cao hứng ghê gớm. Hai ngươi còn không có ăn điểm tâm đâu a? A Di vừa mới đã làm nhiều lần ăn. Muốn hay không cùng một chỗ? Vừa lúc, thang máy đến mục đích. Diệp Du Du vội vàng cự tuyệt. Nói ra, A Di, không cần. Chúng ta vừa mới mua bữa sáng đâu. Đứa nhỏ này. Khách khí cái gì nha? Triệu A Di một mặt oán trách. Bên ngoài đồ vật, nơi nào có trong nhà ăn ngon? Tới tới tới tới. Triệu A Di lôi kéo Lệ Cận Nam. 10 điểm nhiệt tình. Nói, ta cũng còn không có ăn. Ăn chung đến. Diệp Du Du có chút nóng nảy. Lôi kéo Lệ Cận Nam tay. Hô, Lệ, A Nam. Lệ Cận Nam bước chân. Lập tức liền ngừng tạm đến. Thâm thúy mắt. Nháy mắt lược qua một vòng lượng mang, thoáng qua tức thì, lại sặc sỡ lóa mắt. Diệp Du Du không có phát giác được cái kia rất nhỏ biến hóa. Có chút năn nỉ nhìn qua hắn, cầu xin, chúng ta về nhà ăn đi. Triệu A Di có chút mất hứng, nhưng Lệ Cận Nam tâm tình lại là rất không tệ. Gật gật đầu, ân, về nhà ăn, Diệp Du Du thở dài một hơi. Ngay sau đó, ngay cả lôi túm đem Lệ Cận Nam kéo về cửa ra vào. Lập tức bấm mật mã mở cửa. Triệu A Di càng mất hứng. Thầm nói, thứ gì, đem nam nhân giấu như vậy cấm. Ta đều tuổi tác, còn có thể đem hắn ăn. Lệ Cận Nam thính lực vô cùng tốt. Cái kia tiếng lẩm bẩm bị hắn toàn bộ thu nạp đáy tai. Khóe môi không đến thanh sắc cong cong. Đi vào thời điểm. Bên trong bài trí trang trí vẫn là cùng giống như hôm qua. Chỉ là, lại là càng hợp mắt rất nhiều. Diệp Du Du đem bữa sáng bày xuống đến. Một bên bày vừa nói. Lệ Tổng, ngài lúc nào trở về Khang Thành? Lệ Cận Nam quay đầu nhìn lại. Khá là ý vị thâm trường nói. Người vừa mới, cũng không phải gọi như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.